Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208, chương 208, kinh hoàng cái thế long xà. Nói bóng gió. Phong Hào Đấu La, Tinh Đấu Đại Xâm Lâm bên trong vây. Khi thấy Từ Kim Ngạc Đấu La trên người liên tiếp bay lên 9 đạo hồn hoàn thời điểm, Mạnh Thục không khỏi khiếp sợ vô cùng há to miệng. Một bên Chiêu Thiên Hương trên mặt cũng tràn đầy ngơ ngác. Phong Hào Đấu La, hơn nữa còn là thứ 9 hồn hoàn, chính là 10 vạn năm hồn hoàn Phong Hào Đấu La. Loại cấp bậc này Phong Hào Đấu La, căn bản không phải hai người bọn họ người hợp lực có thể chống lại. Coi như là bọn họ nắm giữ võ hồn dung hợp kỹ long xà hợp kích cũng giống như vậy. Bọn họ dù sao có điều mới một cái là hồn đấu la, một cái chỉ là hồn đế mà thôi. Triển khai long xà hợp kích cũng là có thể đối phó một ít phổ thông mới lên cấp phong hào đấu la. Thế nhưng trước mắt nhưng là thứ 9 hồn hoàn là 10 vạn năm hồn hoàn phong hào đấu la. 10 vạn năm hồn hoàn mặc dù bị hồn sư tôn làm mạnh nhất trí bảo, không chỉ là bởi vì 10 vạn năm hồn kỹ mạnh mẽ uy lực, càng là bởi vì 10 vạn năm hồn hoàn có hai cái hồn kỹ đồng dạng cấp bậc phong hào đấu la. Thế nhưng nắm giữ 10 vạn năm hồn hoàn phong hào đấu la so với cùng đẳng cấp phong hào đấu la thêm ra một cái thứ 9 hồn kỹ, trong này sức chiến đấu chênh lệch có thể tưởng tượng được. Thế nhưng đối với đấu la đại lục lên đã biết phong hào đấu la, vợ chồng bọn họ rõ ràng đều biết, có thể từ chưa từng nghe nói. Có võ hồn là màu vàng cá sấu lớn phong hào đấu la. Hơn nữa chớ đừng nói chi là thứ 9 hồn hoàn vẫn là 10 vạn năm hồn hoàn. Ở dưới Mạnh Thục, gặp phong hào đấu la đại nhân, khiếp sợ xong sau, Long công Mạnh Thục vội vã thu hồi vốn là đã thả ra 8 đạo hồn hoàn, để làm đối với phong hào đấu la tôn trọng. Sau đó quay về Kim Ngạc Đấu La chắp tay thi lễ một cái, rất là kinh hoàng nói. Một bên, xà bà Chiêu Thiên Hương cũng liền vội vàng tiến lên một bước, quay về Kim Ngạc Đấu La cúi đầu, chắp tay hành lễ. Cho tới trước còn rất tức giận Mạnh Y Nhiên, giờ khắc này cũng là như con thỏ nhỏ như thế, sợ sệt trốn đến ra ra Mạnh Thục cùng nãi nãi Chiêu Thiên Hương phía sau. Ha ha, Mạnh Thục tiền bối hiện tại còn muốn chúng ta hồn thú sao? Ở nhường Kim Ngạc Đấu La biểu diễn ra thực lực sau, Lâm Dạ nhàn nhạt cười, chậm rãi đi tới Kim Ngạc Đấu La bên cạnh, quay về Mạnh Thục nói. Không dám, không dám. Mạnh Thục giờ khắc này khắp khuôn mặt là cười khổ, vội vàng nói. Trước, hắn còn tự coi chính mình xem như là khá là nặng đức hạnh hồn sư giới tiền bối, vốn là có thể trực tiếp cướp giật mị ảnh bọ ngựa. Thế nhưng là lựa chọn trước tiên cùng Lâm Dạ giảng đạo lý, mãi đến tận cuối cùng không được, mới định dùng thực lực cướp giật. Thế nhưng hiện tại vừa nghĩ, cũng may mà là chính mình là sự tình nói rõ trước. Không phải vậy nếu như dự định trực tiếp cướp, sợ là sẽ phải bị vị này phong hào đấu la đem vợ chồng bọn họ hai đầu cho chùy nện nát. Kỳ thực ta cũng biết, này con mị ảnh bọ ngựa là hai vị tiền bối phát hiện trước, nhường ta cho cướp ngang. Hai vị tiền bối khẳng định rất tức giận. Có điều ta xem hai vị tiền bối võ hồn đều là trượng loại võ hồn. Hai vị tiền bối tôn nữ nên cũng là trượng loại võ hồn đi. Nếu là trượng loại võ hồn, như vậy ta nghĩ này mị ảnh bọ ngựa nên cũng không tính là thích hợp nhất hai vị tôn nữ hồn thú. Thế nhưng ngược lại, ta vị bằng hữu này võ hồn chính là U Minh Linh Miêu, một loại mẫn công hệ thú võ hồn. Chính cần hấp thu này con mị ảnh bọ ngựa hồn hoàn, tăng lên lực công kích. Này mị ảnh bọ ngựa, coi như là hai vị nhường cùng chúng ta. Chờ một lúc chúng ta đồng thời kết bạn, chúng ta đến giúp đỡ hai vị tiền bối tôn nữ tìm kiếm thích hợp hồn thú. Thế nào? Ở gõ một phen Mạnh Thục sau, Lâm Dạ lại cười nhạt cho Mạnh Thục một viên táo ngọt. Làm võ hồn điện thánh tử, Lâm Dạ nhưng là chuyên môn học tập qua quản lý người thủ đoạn. Này một tay giơ gậy thêm một tay táo ngọt xem như là thuận buồm xuôi gió. Chỉ cần hắn đủ mạnh, dù là ai đều muốn nhận hắn tình. vốn là cho rằng Lâm Dạ sẽ trực tiếp cướp đi này con mị ảnh bọ ngựa. Thế nhưng không nghĩ tới Lâm Dạ lại vẫn dự định thoái nhượng một bước, giúp bọn họ đồng thời tìm kiếm hồn thú. Điều này làm cho Mạnh Thục vốn là tràn đầy lo lắng trong lòng không khỏi dâng lên một trận cảm kích. Làm người từng trải, Mạnh Thục tự nhiên biết, đây là rất điển hình một tay giơ gậy một tay táo ngọt thủ đoạn. Thế nhưng biết về biết, có thể Lâm Dạ rõ ràng có thể trực tiếp cướp đi này con mị ảnh bọ ngựa. Sợ hãi với Kim Ngạc Đấu La thực lực, bọn họ phí lời cũng không dám nói. Lâm Dạ nhưng vẫn là cho mặt mũi. Điều này làm cho Mạnh Thục không thể không nhận phần ân tình này. Thực sự là một cái lợi hại tiểu tử. Cũng không biết là nhà ai thế lực yêu nghiệt. Mạnh Thục trong lòng cảm khái. Có điều tuy rằng không có 100% nắm, có thể xem Kim Ngạc Đấu La võ hồn, cũng không phải là trên đại lục rất là nổi danh võ hồn. Thế nhưng Kim Ngạc Đấu La nhưng có mạnh mẽ phong hào đấu la thực lực. Hơn nữa còn có một viên 10 vạn năm hồn hoàn. Đối với Lâm Dạ lai lịch, Mạnh Thục đã kỳ thực có nhất định suy đoán. Vậy thì cảm ơn công tử. Ngoặc kép, ở Chu Trúc Thanh hấp thu mị ảnh bọ ngựa hồn hoàn quá trình bên trong, Lâm Dạ cùng Mạnh Thục trò chuyện, kỳ thực cũng không thể xem như là tán gẫu. Nhân làm căn bản lên đều là Lâm Dạ nói bóng gió Mạnh Thục sau lưng Long Xà gia tộc tình huống. Thân là võ hồn điện thánh tử, Lâm Dạ tương lai không thể nghi ngờ là muốn trở thành giáo hoàng. Mà trở thành giáo hoàng, Lâm Dạ tốt nhất hay là muốn có chính mình dòng chính. Thế nhưng Lâm Dạ không có xuất thân hiển hách, sau lưng không có hồn sư gia tộc, vì lẽ đó dòng chính Lâm Dạ chỉ có thể chính mình bồi dưỡng. Mà ở phát hiện Mạnh Thục dĩ nhiên có hồn đấu la thực lực sau, Lâm Dạ nhất thời liền động tâm nhớ. Cái này cũng là vừa nãy vì sao Lâm Dạ muốn bán Mạnh Thục một bộ mặt, bồi Mạnh Thục đồng thời giúp Mạnh Y Nhiên tìm kiếm hồn thú nguyên nhân. Chỉ cần có thể cùng Mạnh Thục cùng đường. Ở trên đường, Lâm Dạ là có thể một mặt hỏi thăm Mạnh Thục sau lưng gia tộc tình huống. Một mặt cũng thể hiện ra thiên phú của chính mình cùng giá trị. Đối với tự thân các loại năng lực, không nói cái khác, chỉ cần một vẫn lạc tâm viêm. Lâm Dạ liền không tin Mạnh Thục sẽ không động lòng. Đang đợi Chu Trúc Thanh hấp thu mị ảnh bọ ngựa hồn hoàn quá trình bên trong. Thông qua cùng Mạnh Thục tán gẫu, Lâm Dạ hiểu rõ đến Mạnh Thục cùng Chiêu Thiên Hương cái thế Long Xà tên gọi nguyên do. Dĩ nhiên là hai người nắm giữ võ hồn dung hợp kỹ. Triển khai võ hồn dung hợp kỹ sau liền có thể phát huy ra phong hào đấu la cấp bậc sức chiến đấu. Điều này làm cho Lâm Dạ càng thêm xác định mời chào tâm tư của hai người. Mà thông qua nói bóng gió Mạnh Thục cùng Chiêu Thiên Hương sau lưng gia tộc, Lâm Dạ cũng biết Mạnh Thục cùng Chiêu Thiên Hương Long Xà gia tộc tình huống bây giờ. Mạnh Thục cùng Chiêu Thiên Hương cũng là cùng Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh như thế. Là thế hệ thông gia hồn sư gia tộc. Mạnh hướng hai nhà tuy hai mà một. Hợp xưng vì là Long Xà gia tộc. Dựa theo hai nhà ước định. Mỗi một đời, cái nào một nhà cường giả thực lực mạnh nhất, liền do cái nào một nhà liền chấp trưởng Long Xà gia tộc. Mà này một thế hệ, bởi vì Mạnh Thục thực lực mạnh nhất, vì lẽ đó Long Xà gia tộc gia chủ là Mạnh Thục. Nhưng là cùng Đái Mộc Bạch cùng với Chu Trúc Thanh gia tộc không giống nhau. Tinh La Đế Quốc Đái gia cùng Chu gia võ hồn đều thuộc về thượng đẳng võ hồn. Chỉ cần có thể thức tỉnh Tà Mâu Bạch Hổ võ hồn cùng U Minh Linh Miêu võ hồn, trên căn bản tiên thiên hồn lực đều ở 7 cấp hoặc là trở lên. Có thể Mạnh Thục cùng Chiêu Thiên Hương gia tộc truyền thừa võ hồn Long Trượng cùng Xà Trượng tuy rằng cũng có võ hồn dung hợp kỹ, thế nhưng hai cái này võ hồn nhưng đều chỉ có thể coi là trung đẳng nghiêng lên võ hồn. Như thế võ hồn giác tỉnh thời điểm, hồn lực cũng là cấp 5 tả hữu. Trong đó xà trượng bình thường là ở 4 tới 5 cấp, mà long trượng khá một chút, như thế ở 5 đến 6 cấp. Như vậy tiên thiên hồn lực, mặc dù đối với các bình dân tới nói đã xem như là không sai. Thế nhưng hiển nhiên cùng Tà Mâu Bạch Hổ võ hồn cùng với U Minh Linh Miêu võ hồn hồn sư không cách nào so sánh được. Nếu như nói Tà Mâu Bạch Hổ hồn sư cùng U Minh Linh Miêu hồn sư chỉ cần nỗ lực tu luyện, cơ bản đều có thể tu luyện đến hồn thánh trở lên. Như vậy Long Trượng cùng Xà Trượng hồn sư, dù cho lại cố gắng thế nào tu luyện, điểm cuối cũng đều là hồn thánh. Như Xà Bà Chiêu Thiên Hương tu luyện tới hiện tại, cũng mới bất quá 59 cấp hồn đế, cũng là có thể dựa vào tuổi tác ép buộc hầm đến hồn thánh cấp bậc. Tuy nhiên cơ bản đến cùng, mà Mạnh Thục bởi vì số may một điểm, Long Trượng võ hồn phẩm chất tương đối cao, dĩ nhiên tiên thiên hồn lực đạt đến 7 cấp, mới tu luyện tới hiện tại hồn đấu la. Nhưng là mặt sau hậu bối nhưng đều không thể lại có thêm Mạnh Thục như vậy độ cao. Trên căn bản đều là cấp 5 hồn lực đỉnh trời. Thế nhưng Mạnh Thục cùng Chiêu Thiên Hương một đường đem Long Xà gia tộc từ bên trong các gia tộc phát triển đến hiện tại ở toàn bộ hồn sư giới đều xem như là có chút tiếng tăm gia tộc. Tự nhiên không muốn nhường gia tộc lại một lần nữa trở lại đã từng tình huống. Nhưng là không có dùng. Tuy rằng thật vất vả ra cái tôn nữ Mạnh Y Nhiên, tiên thiên hồn lực đạt đến cấp 6, tương lai rất có thể trở thành hồn thánh cường giả. Nhưng là bọn họ nhưng già rồi, không chờ được đến Mạnh Y Nhiên trưởng thành, khả năng liền muốn qua đời. Đây là Mạnh Thục cho tới nay tâm bệnh, đíp dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.